Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, Lộ Dao nghe thấy cậu cô đến, cô cũng không mạng mang dép vào, để chân trần chạy về phía thư phòng, gọi to, cậu à. Trong thư phòng, Cố Diễm đang cùng ông Lộ thảo luận về một dự án thu mua. Cố Diễm ngẩng đầu lên, nụ cười nở trên cười, Dao Dao về rồi. Lộ Dao chạy đến, bám vào vai Cố Diễm, cậu à, con nhớ cậu lắm đó. Cậu đến rồi mà sao không gọi cho con chứ? Chủ yếu là điều bất ngờ này đến quá đột ngột, khiến cô hơi chậm tiêu một chút. Mấy ngày nay bà Lộ vẫn luôn muốn từ chức để đến Bắc Kinh sống, cô đã nghĩ xem phải chơi xấu cậu cô thế nào, đây là anh đang chủ động đưa đến cửa. Cũng đừng trách cô phải đào hố nhảy cho anh. Cố Diễm mỉm cười, cưng chiều xoa đầu cô, cho con bất ngờ, cậu có mang theo quà cho con, trong phòng con đấy, yêu cậu chết mất. Lộ Dao hôn chụt lên má Cố Diễm. Nhưng trong lòng cô vẫn còn một tính toán nữa, cô đảo mắt vài vòng, ôm lấy cánh tay Cố Diễm và bắt đầu làm nũng, cậu à, con có chuyện thầm kín muốn nói với cậu, đến phòng con được không? Ông Lộ hơi ghen tị, có chuyện thầm kín nào mà ba không thể nghe thế? Lộ Dao pha trò, có liên quan đến đua xe, có nói ba cũng không hiểu. Cô lắc lư cánh tay Cố Diễm, cậu, đi thôi. Cố Diễm vô cùng đắc ý mà nhìn ông Lộ, từ nhỏ tới giờ những chuyện thầm kín con bé đều nói với em, sau đó nhìn về phía Lộ Dao. Lại có ý định quỷ quái gì nữa đây, rồi đứng dậy đi theo cô vào phòng. Hai người lại muốn làm gì nữa thế, đúng lúc bà Lộ vừa bước ra khỏi thư phòng, đưa cho Cố Diễm cà phê đã được pha. Cố Diễm nhận lấy cà phê, đi mở quà cùng con bé. Lộ Dao bước đến trước mặt anh, giả vờ dáng vẻ sốt ruột muốn nhìn thấy quà thật nhanh, thúc giục Cố Diễm, cậu à, nhanh lên đi. Cô đi vào phòng trước, Cố Diễm vào theo sau, cô quay đầu lại cố ý dặn dò Cố Diễm một câu, cậu, khóa trái cửa lại. Cố Diễm thuận tay khóa cửa lại, cười bất lực, con lén lút như thế, lại muốn làm chuyện xấu gì đây? Lộ Dao ngồi xuống ghế sofa cạnh cửa sổ, ngoắc ngoắc ngón tay về phía Cố Diễm, giọng rất nhẹ, cậu à, cậu lại đây, ngồi bên này. Cô chỉ sang một cái ghế khác bên cạnh cô. Cố Diễm nhìn hộp quà trên tủ đầu giường của cô, không mở quà à, bây giờ nào còn thời gian để mà mở quà, cô nói, không cần gấp, con có việc đại sự muốn nói với cậu. Cố Diễm ngồi xuống, nói đi. Lại muốn cậu cùng con làm chuyện xấu gì nữa, từ nhỏ đến giờ, chỉ cần cô làm chuyện xấu, thì nhất định sẽ tìm đến anh. Lộ Dao nhìn anh bằng đôi mắt đáng thương, cậu à, cậu có biết chuyện mẹ con muốn từ chức giám đốc điều hành để đến quản lý công việc ở chi nhánh công ty Bắc Kinh không? Cố Diễm nhấp một ngụm cà phê, gật đầu, thư từ chức đã đến chỗ cậu rồi, vẫn chưa ký tên. Lộ Dao chắp hai tay trước ngực, cậu à, cậu hãy giúp con, ngàn vạn lần không được đồng ý thư từ chức của mẹ con. Nếu bà ấy ở lại Bắc Kinh, con cảm thấy hạnh phúc đời này của con không còn nữa. Cố Diễm, nghiêm trọng vậy à? Lộ Dao ra vẻ nghiêm túc, đúng vậy, cậu còn không hiểu chị gái của cậu sao? Cậu à, con cũng 25 tuổi rồi, không thể cứ làm một nụ hoa tránh trong nhà kín, con cần phải trải qua mưa gió, mới có thể nở rộ rực rỡ được. Cố Diễm nhìn cô, khóe môi cong lên, nhỡ đâu bên ngoài là mưa rền gió dữ, bứng mất rễ của nụ hoa con đây, thì làm sao con nở rộ? Lộ Dao. Cô tức giận dậm chân xuống sàn, cậu à, Cố Diễm cười, nói thật với cậu đi, cậu có thể xem xét, thật à? Nói với anh bây giờ cô đã cùng Hoắc Viễn Chu ở bên nhau. Muốn anh che chở sao? Trong lúc cô đang suy nghĩ xem phải biểu đạt khéo léo như thế nào mới có thể khiến Cố Diễm chấp nhận, thì một tiếng Dao Dao đã vang lên từ phòng giữ quần áo. Lộ Dao trừng to hai mắt, mẹ kiếp, chỉ lo chuyện công việc của bà Lộ, thế nhưng cô lại quên bén đi chuyện Hoắc Viễn Chu muốn xuống dưới đưa cô lên lầu trên. Cô thật sự rất muốn hét to một câu, đừng ra, nhưng đã quá muộn. Hoắc Viễn Chu đẩy cửa phòng giữ quần áo ra, Cố Diễm quay đầu lại nhìn, ánh mắt cả hai chạm nhau giữa không trung. Ngay lập tức đất đèn hỏa hoa, Lộ Dao híp hai mắt lại, cô muốn chết quá đi mất, xong đời, lần này hoàn toàn xong đời rồi. Cố Diễm bị Hoắc Viễn Chu gây sốc, tay anh rung lên, cốc cà phê bị nghiêng, cà phê đổ ra khắp người, cà phê vừa được pha xong nên vẫn còn nóng, anh rít vào một hơi, Dao Dao. Cho cậu cái khăn, Lộ Dao lúng cuống tay chân, hệt như một con ruồi không đầu, di chuyển loạn xạ khắp nơi, không biết phải làm gì. Cố Diễm đặt cốc cà phê lên thảm, đứng dậy và vũ cà phê trên quần áo xuống. Hoắc Viễn Chu ngay ra vài giây mới bình tĩnh lại, lúc nhìn thấy Cố Diễm, anh cảm thấy như mình nhìn thấy quỷ sai, suýt nữa trái tim đã ngừng đập. Sau khi Lộ Dao bình tĩnh lại, cô vội vàng chạy vào phòng tắm xả ướt khăn cho Cố Diễm, cậu lau trước đã. Cố Diễm không nhận, môi anh căng chặt. Dừng lại mới nói, không cần, giọng vô cùng lạnh lẽo. Lộ Dao vân vân dạ dạ, nhưng trên áo của cậu đều là cà phê. Ngực Cố Diễm phập phồng, lớn dạ đầu thế rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh bị hớ như vậy. Anh giật lấy khăn trong tay Lộ Dao, lau mạnh lên quần áo đều đã sũng nước. Anh ném khăn qua cho Lộ Dao. Lộ Dao, con khiến cậu bất ngờ lắm đấy. Hoắc Viễn Chu đã khôi phục lại như thường lệ. Anh bước đến, cầm lấy cái khăn trong lòng ngực Lộ Dao và ném lên bàn, kéo cô ra phía sau, nhàn nhạt nhìn Cố Diễm, cứ trút giận lên tôi. Cố Diễm khịt mũi, không nói gì. Anh cởi nút trên tay áo xuống, xắn tay áo lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay mạnh mẽ và trắng chắc. Lộ Dao trong tư thế này của Cố Diễm là muốn đánh nhau sao? Cô vòng qua Hoắc Viễn Chu, tiến lên vài bước và ôm lấy Cố Diễm. Cậu à, cậu muốn đánh thì đánh con đi. Cố Diễm rút cánh tay ra, còn ông nữa. Cậu tức sắp chết rồi đây. Lộ Dao chớp chớp mắt, hóa ra là bị chọc tức à, còn tưởng là anh muốn đánh Hoắc Viễn Chu. Cô nhìn về phía Hoắc Viễn Chu, dùng khẩu hình nói với anh, em xin lỗi. Cuối cùng Cố Diễm cũng bình tĩnh lại, hai tay chống hông, nhìn Lộ Dao rồi lại nhìn Hoắc Viễn Chu, giận sôi máu. Anh cố gắng nén lại, giọng trầm thấp, Hoắc Viễn Chu, anh nói tôi nghe đi, anh muốn làm gì đây hả? Khóe môi Hoắc Viễn Chu khẽ giật, biết rồi còn hỏi. Cố Diễm nhìn anh cho rằng chị tôi sẽ đồng ý sao? Hoắc Viễn Chu nói, 10 năm trước tôi đã biết chị ấy sẽ không đồng ý. Cố Diễm tức giận đến mức bật cười, đúng là một kẻ si tình. Dừng lại một chút, anh nói tiếp, nhưng gia đình chúng tôi cũng sẽ không vì sự kiên trì của anh mà gả Dao Dao cho anh đâu, nghe chưa? Hai người hơn kém nhau bao nhiêu tuổi? Anh thật sự không biết à? Hoắc Viễn Chu hỏi vặn lại, thế thì sao? Anh với người phụ nữ của anh chắc tuổi tác cũng hơn kém xa lắm nhỉ? Cô ta lớn hơn Dao Dao có 2 tuổi, lại từng kết hôn 2 lần và còn đã sinh 3 đứa con, không phải anh cũng không màng chống lại gia đình, để kết hôn với cô ta sao? Nụ cười của Cố Diễm dần tắt, ý anh là gì? Anh rất bên vực người của mình, mặc kệ là ai, cũng không được nói nửa chữ không tốt về người phụ nữ của anh, kể cả Hoắc Viễn Chu cũng không được. Hoắc Viễn Chu nói, không có ý gì khác, chỉ là muốn nói với anh rằng, tôi với anh là cùng một loại người, một khi quyết định thì sẽ không thay đổi. Lộ Dao thở phào, cuối cùng cũng nghe được lời hứa của Hoắc Viễn Chu, mặc dù lời hứa này không phải đang nói với cô, nhưng chí ít cô có thể không phải lo lắng và sợ hãi, sợ anh lại bỏ rơi cô một lần nữa. Ngay cả khi phía trước có núi đao biển lửa, cô cũng sẽ cùng anh vượt qua. Lộ Dao đến gần Cố Diễm 2 bước, ông chặt lấy cánh tay Cố Diễm, cậu à, cậu thương con nhất. Hạnh phúc của con nằm trong tay cậu, bây giờ cậu và Hoắc Viễn Chu cũng coi như là anh em cùng cảnh ngộ, là người lớn thì đừng phá đám nhau, điều quan trọng là nên khuyến khích nhau mới phải. Cố Diễm nhíu mày, giọng điệu không tốt, ai là anh em cùng cảnh ngộ với anh ta chứ? Hoắc Viễn Chu cười lạnh một tiếng, anh có van xin tôi thì tôi cũng không thèm. Lộ Dao phản ứng lại ngay lập tức, nếu Hoắc Viễn Chu cùng cô ở bên nhau, vậy không phải cũng phải gọi Cố Diễm là cậu sao? Cô hướng tầm mắt về phía Hoắc Viễn Chu, quả nhiên sắc mặt của anh vừa đen vừa nặng nề, cơn giận trong lòng Cố Diễm không có nơi nào để phóng thích. Anh sờ vào túi, nhưng thuốc đã để ở thư phòng, Hoắc Viễn Chu bèn ném cho anh hộp thuốc và bật lửa. Đừng hy vọng một điếu thuốc là có thể mua chuộc được tôi, Cố Diễm được tiện nghi còn khoe mẽ, ngậm điếu thuốc vào miệng, vừa định châm lửa, lại hỏi Lộ Dao, có thể hút điếu thuốc không? Không được, cậu sẽ ra ngoài hút. Được chứ, được chứ, Lộ Dao thầm nghĩ, bây giờ anh đang phóng hỏa, em cũng phải tưới thêm dầu cho anh. Cô chỉ cửa sổ, con mở ra thông gió là được, cậu cứ việc hút. Mối quan hệ riêng tư giữa Hoắc Viễn Chu và Cố Diễm cũng rất tốt, tuy mấy năm nay không liên lạc, nhưng đã hợp tác trong rất nhiều lĩnh vực. Anh hỏi Cố Diễm, anh muốn thay áo không? Tôi có một cái còn mới ở trên lầu, dáng người của anh và Cố Diễm gần như ngang nhau, quần áo của anh Cố Diễm có thể mặc được. Cố Diễm im lặng, chiều nay còn phải đi gặp khách hàng, anh không thể mặc một cái áo dính đầy cà phê đi được. Giọng điệu của anh vẫn không thân thiện như mọi khi, lấy cho tôi một cái màu đen. Cùng thương hiệu với cái trên người tôi, Hoắc Viễn Chu lạnh lùng quét mắt nhìn anh, rồi mới xoay người đi vào phòng giữ quần áo. Lộ Dao thấy bọn họ không còn tranh đấu nữa, cuối cùng trái tim cũng được thả lỏng. Cô cười khúc khích lấy lòng Cố Diễm, cậu à, dáng vẻ hút thuốc của cậu trông thật là đẹp trai. Trong Cố Diễm như không thể nói nên lời, Dao Dao. Còn có niệm 100 lần câu Cố Diễm đẹp trai nhất ở trong lòng mỗi ngày thì cũng vô dụng, cậu sẽ không đứng về phía Hoắc Viễn Chu đâu, nếu là chị của cậu có lẽ là giận đến mức phải gọi 120 luôn rồi. Lộ Dao nói, cậu à, con không cần cậu một hai phải đứng cùng một vị trí với con, chỉ cần cậu che chở cho con, nói vài câu lời hay ý đẹp về Hoắc Viễn Chu trước mặt mẹ con là được. Cố Diễm hừ một tiếng, không nghe Lộ Dao nói. Lúc này Hoắc Viễn Chu đã từ trên lầu xuống, áo ở trong phòng. Cố Diễm ném nửa điếu thuốc còn lại vào tách cà phê lúc nãy, rồi đi vào phòng giữ quần áo. Lộ Dao ôm chậm lấy Hoắc Viễn Chu, nói nhỏ, Lúc nãy làm em sợ muốn chết, em xin lỗi, cậu em đến đây, mà em cũng quên mất. Hoắc Viễn Chu cúi đầu xuống hôn lên tóc cô, không sao, sớm muộn gì cũng phải gặp, em không cần phải lo lắng, Cố Diễm sẽ không nói với ba mẹ em đâu. Lộ Dao vâng một tiếng, rời khỏi vòng tay của anh, chiều nay em sẽ lại tìm anh, vừa lúc anh sẽ chỉ em làm sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh như thế nào. Hoắc Viễn Chu gật đầu, nói, được rồi, Dao Dao, Cố Diễm, đến ăn trái cây đi. Ông Lộ bưng đĩa trái cây, đẩy cửa bước vào. Lộ Dao ta một tiếng, da đầu tê dại, trước mắt tối sầm, đầu óc trống rỗng. Khi ông Lộ thấy người trong phòng là Hoắc Viễn Chu, mà lại không thấy Cố Diễm, ông bỗng run rẩy, đĩa trái cây trong tay trượt xuống, choang một tiếng, đĩa trái cây rơi xuống đất, trái cây rơi vãi trên sàn nhà. Bà Lộ trong phòng khách nghe thấy tiếng động, cũng đi về phía này, ông Lộ, ông có thể làm nên việc gì được không hả? Đĩa trái cây to như vậy mà ông cũng làm rơi xuống được, Hoắc Viễn Chu cũng không có thì giờ chào hỏi ông Lộ, nghe thấy tiếng bước chân của bà Lộ đang đến gần, anh lập tức nâng bước chạy vào phòng giữ quần áo, cả người ông Lộ cứng đơ như khúc gỗ, dáng vẻ ngây ra, tim đập thình thịch liên hồi, cảm giác kích thích này đã không còn trong 30 năm qua, lần cuối cùng ông rơi vào trạng thái ngơ ngác và ngốc nghếch này là lúc mà bà Lộ tỏ tình ông trước mặt mọi người. Có phải bây giờ ông nên cảm ơn Hoắc Viễn Chu vì đã khiến ông lấy lại cảm giác của mối tình đầu hay không? Ông Lộ, ông còn ngây ra làm gì? Nhặt trái cây lên mau, ông xem, nho rơi đầy nhà, dẫm lên rồi là khó làm sạch lắm đấy. Ông Lộ vẫn đang như đi vào cõi thần tiên, không chút phản ứng. Bà Lộ tức giận đập mạnh lên vai ông, vẫn chưa hết giận, lại đá ông một cái. Không chú ý đến biểu cảm trên gương mặt ông Lộ, bà Lộ ngồi xổm xuống và bắt đầu nhặt trái cây lên. Lúc này Lộ Dao mới phục hồi lại tinh thần, sống lưng lạnh căm căm, cô sờ lên trán, đều là mồ hôi, cô cũng nhìn về phía phòng giữ quần áo theo tầm mắt của ông Lộ. Đúng lúc Cố Diễm từ bên trong đi ra, đây là sao vậy, Cố Diễm vờ hỏi. Bà Lộ ngẩng đầu lên, giận dữ nói, đều là do anh rể của em làm ra chuyện tốt, trái cây ngon thế này, lại làm đổ hết. Sau khi nói xong, bà lại thở dài. Lộ Dao không quan tâm đến ánh mắt rối bời và tìm tòi nghiên cứu của ông Lộ, dù sao Hoắc Viễn Chu cũng đã lên lầu, chút nữa cô có chết cũng không thừa nhận là được. Cô bước nhanh qua, ngồi xuống và cùng bà Lộ nhặt trái cây trên đất lên. Ông Lộ nhìn Cố Diễm chăm chú, thật sự không thể nhìn được, hỏi, Cố Diễm, cậu làm gì trong phòng giữ quần áo thế? Ông thật sự rất muốn hỏi một câu, có phải Hoắc Viễn Chu cũng ở trong phòng quần áo hay không? Nhưng lời nói đến miệng đã được dừng lại kịp thời. Cố Diễm rất bình tĩnh, giọng điệu thoải mái, ồ, lúc nãy em uống cà phê không cẩn thận làm đổ lên áo, Dao Dao nói lúc trước đi du lịch Nhật Bản có mua cho em một cái, nên em đi thay, anh rể, anh thấy cái áo này thế nào? Ông Lộ nhìn anh bán tín bán nghi, nhưng bà Lộ đang ở đây, ông không thể hỏi trực tiếp ra, nhưng hôm nay ông nhất định phải làm cho rõ, phải bắt Hoắc Viễn Chu ra cho bằng được. Sau khi bà Lộ dọn dẹp xong đống hỗn loạn, bà bưng đĩa trái cây đi ra ngoài, rồi bảo Lộ Dao lấy cây lau nhà lau sơ một chút. Vâng, con làm ngay, Lộ Dao đáp lời, rồi đóng cửa lại. Ông Lộ chống hai tay lên hông, chỉ vào Lộ Dao, Dao Dao, bà thấy con đây là muốn nổi loạn rồi. Không được, không được. Sớm muộn gì con cũng làm ba tức chết thôi, Lộ Dao chớp đôi mắt ngây thơ, ba lại làm sao vậy hả? Đĩa trái cây là do ba làm đổ, sao lại đổ lên đầu con thế? Cô bước đến bên cạnh Cố Diễm, cậu à, cậu thấy chưa, con vẫn luôn sống trong những ngày nước sôi lửa bỏng như thế ở nhà, bọn họ muốn mắng thì mắng, muốn đánh thì đánh. Ông Lộ, ông giận đến mức không thở nổi, bây giờ ông không còn sức để nói lời vô nghĩa với cô, ông đi thẳng vào phòng giữ quần áo, lật ngược ba cái tủ trong phòng giữ quần áo xuống, nhưng đâu có bóng người nào, hơn nữa Hoắc Viễn Chu lại cao như vậy, cái tủ này cũng không thể chứa nổi anh. Ông Lộ lại tìm kiếm xung quanh một lần nữa. Không có cửa sổ, không có cửa chính nào khác, Hoắc Viễn Chu vẫn có thể ẩn thân sao? Mặc dù biết rằng không có trong tủ quần áo, nhưng ông vẫn tìm lại một lần nữa, ngay cả những ngăn kéo nhỏ cũng không buông tha. Nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Ông Lộ lại mở vali của Lộ Dao ra, trống trơn, chỉ có không khí. Ông tức giận đá vào vali một cái, Cố Diễm khoanh hai tay trước ngực, nhìn ông Lộ chăm chú, anh rể, anh bị kích thích gì thế? Là vì Lộ Dao mua áo cho em mà không mua cho anh thấy không cam tâm, nên lấy cái vali này ra trút giận sao? Ông Lộ nhíu mày, vẫn không từ bỏ ý định, lại hỏi Cố Diễm, Hoắc Viễn Chu đâu? Cố Diễm nhướng mày, anh nói ai? Biểu cảm ngạc nhiên này nhìn thế nào cũng không phải đang giả vờ, anh chớp mắt, bắt đầu lo lắng, anh rể, có phải anh bị ảo giác rồi không? Ông Lộ ngây ra, ảo giác sao? Cố Diễm thấy ông Lộ đã bắt đầu bối rối, vì thế thêm mắm thêm muối vào, anh rể, có phải gần đây anh lại nhận được một vụ thu mua xí nghiệp không? Chị em có biết không, lần trước chị có nói với em, ban đêm anh thường hay nói mớ, đều có liên quan đến dự án này, nên chị cảnh cáo em, sau này không được giới thiệu dự án thu mua cho anh nữa. Nói anh lớn tuổi rồi, không thể chịu đựng được việc thức khuya lăn lộn, ông Lộ ấn lên trán, rồi xoa huyệt thái dương, không lẽ thật sự là do quá mệt mỏi, nên bị ảo giác. Nhưng một người sống sờ sờ như vậy, sao ông có thể nhìn lầm được? Ông ngẩng đầu lên hỏi Cố Diễm, cậu vào phòng giữ quần áo từ lúc nào? Cố Diễm đáp lại không chút do dự, lúc anh làm đổ đĩa trái cây, em cho rằng anh thấy áo em dính đầy cà phê nên bị dọa, nên vội chạy vào thay áo, sao thế? Anh lại chỉ vào cái áo sơ mi trong rổ đựng quần áo, đấy à, áo đã thay vẫn còn ở đó. Ông Lộ nhìn chăm chú vào chiếc áo và ngẫm nghĩ, nghĩ lại tình huống ông nhìn thấy Hoắc Viễn Chu lúc nãy, dường như cũng mặc áo sơ mi trắng, không lẽ ông đã đề phòng Hoắc Viễn Chu quá mức, vậy cho nên đã tưởng Cố Diễm là Hoắc Viễn Chu, chắc là như vậy rồi. Sau khi ông Lộ rời khỏi phòng, hai chân Lộ Dao lập tức mềm nhũn, cô ngồi thẳng xuống sàn nhà, xoa ngực, há miệng thở hổn hển, con mẹ nó, suýt nữa là hù chết tôi rồi. Cố Diễm bước đến và ngồi xổm xuống bên cạnh cô, nắm lỗ tai cô lên, thật là to gan. Để xem lần sau con còn dám mất trí nhớ nữa không? À, đau đau đau. Cố Diễm buông tay ra, rồi cốc lên đầu cô, đi ra ngoài ăn cơm nhanh lên, nói xong anh đứng dậy rời khỏi phòng ngủ. Lộ Dao nằm rạp xuống sàn nhà, lúc nãy chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió, nhưng cũng đủ khiến cô sợ tới mức chết khiếp, lúc đó thật sự là hồn phi phách tán. Ông Lộ tương đối cổ hủ, đối với việc cô và Hoắc Viễn Chu hẹn hò ông có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng tuyệt đối sẽ không dung túng việc Hoắc Viễn Chu tùy tiện ra vào phòng ngủ của cô. Lần sau có đánh chết cô cũng không để Hoắc Viễn Chu đến phòng cô nữa, nếu ngày nào đó thật sự bị tóm phải, cô và Hoắc Viễn Chu sẽ thật sự xong đời mất. Lúc ăn cơm, bà Lộ có nhắc đến việc từ chức, Cố Diễm, có thấy đơn từ chức của chị không? Trả lời lại cho chị mau lên, tháng tới chị sẽ đến tiếp quản chi nhánh công ty ở đây. Ánh mắt van xin của Lộ Dao vẫn luôn hướng về phía Cố Diễm. Cố Diễm ho nhẹ, chị à, để chị ở lại chi nhánh thì thật là dùng người tài không đúng chỗ. Ngoài ra công ty cũng đang trong thời kỳ quan trọng mở rộng kinh doanh ra nước ngoài, đúng là lúc để dùng người, nhưng em không đồng ý chị từ chức. Bà Lộ đã biết sẽ có kết quả này, bà bèn quăng mồi câu ra, chị biết em là doanh nhân, không thích làm việc thiện cho lắm, nếu em chấp thuận cho chị từ chức để đến chi nhánh ở đây, thì chị đây cũng sẽ không đối xử tệ với em, không phải ba mẹ phản đối hôn sự của em sao? Nếu em phê duyệt đơn từ chức của chị sẽ đứng về phía em, còn sẽ giúp em thuyết phục ba mẹ chúng ta, thế nào? Cuộc giao dịch này được chứ? Lộ Dao chưa kịp nhai đã nuốt luôn một họng cơm xuống, suýt nữa đã sặc chết, sự cám dỗ lớn như vậy, Cố Diễm mà không đồng ý thì đúng là đồ ngốc, nhưng niềm hạnh phúc nhỏ bé của cô thì phải làm sao? Cô gục đầu xuống, ra sức lùa cơm trong bát vào mồm, nhưng mùi vị như đang nhai sát. Cố Diễm liếc nhìn Lộ Dao, nắm chắc thắng lợi trước bà Lộ, anh mỉm cười, hôn sự của em, không cần bất cứ ai đồng ý, hôm nay cô ấy muốn gả, ngay ngày mai em sẽ cho cô ấy một hôn lễ. Lộ Dao cảm động đến mức suýt rơi nước mắt, xét cho cùng cũng là cậu ruột của cô vội vàng tỏ thái độ, cậu, con sẽ làm phù dâu cho mợ. Cố Diễm gật đầu, món quà trên tủ đầu giường của con chính là lễ phục, con có thể mặc khi làm phù dâu, cùng một kiểu với váy cưới của mợ con, từ cùng một nhà thiết kế. Bà Lộ ném đôi đũa xuống bàn, Cố Diễm, em cúc cho chị. Cố Diễm đặt đũa xuống, lấy một miếng khăn giấy ướt lau lên miệng, ngay sau đó đứng dậy, nói với Lộ Dao, Dao Dao, chúng ta đi ăn cơm tây đi. Được à, bà Lộ nghiến răng nghiến lợi, Cố Diễm, Lộ Dao nổi loạn như vậy cũng là do em dạy hư. Nói xong bà chỉ xuống ghế, ngồi xuống cho chị. Cố Diễm lại ngồi xuống, rồi nói với Lộ Dao, tối nay cậu sẽ đưa con đi ăn. Được à, Lộ Dao cười khúc khích không ngừng. Bà Lộ tức giận cốc vào đầu cô, đồ ăn cây táo, rào cây sung. Sau khi ăn cơm xong, Cố Diễm vội vã rời đi gặp khách hàng, bà Lộ thì đến chi nhánh công ty, ông Lộ cũng đi ra ngoài để hẹn gặp bạn tiểu học của ông. Trong nhà ngay lập tức trở nên yên tĩnh, Lộ Dao nhảy nhót vui mừng, cô đã gửi tin nhắn cho Hoắc Viễn Chu, bảo anh xuống dưới đưa cô lên. Để được an toàn, cô vẫn khóa trái cửa phòng ngủ lại. Hoắc Viễn Chu vạch ra vài mảnh trần nhà, đặt chiếc thang gấp xuống, anh đi xuống để giữ chiếc thang và nhường Lộ Dao lên trước. Sau khi trèo lên, Lộ Dao vẫn thấy hơi sợ, anh không sợ mấy mảnh này sẽ sụp xuống sao? Hoắc Viễn Chu kéo cô đứng dậy khỏi sàn nhà, sao có thể, anh đã tìm một kỹ sư chuyên nghiệp đến đây làm gia cố, em không nhận ra phòng giữ quần áo của em đã được sửa chữa qua rồi sao? Lộ Dao ngẫm nghĩ, anh thi công từ lúc nào? Sao em không thấy gì cả? Lúc em đi sắm đồ nội thất, Hoắc Viễn Chu không muốn sử dụng khoảng thời gian quý báu để thảo luận về vấn đề vô nghĩa này. Anh vỗ nhẹ lên đầu cô, đi thôi, vào thư phòng. Không phải em phải làm sơ yếu lý lịch tiếng Anh sao? Anh giúp em xem làm thế nào. Lộ Dao lẩm bẩm một câu, nghe chị Toàn Toàn nói, phó tổng trụ sở của chị ấy rất biến thái, yêu cầu cực kỳ cao về trình độ tiếng Anh. Hôm nay chị Toàn Toàn còn gửi rất nhiều khóa học tiếng Anh cho em, chắc mai mốt em sẽ rất bận rộn. Hoắc Viễn Chu, anh trở thành biến thái từ khi nào? Lộ Dao nhìn vẻ mặt rối bời của anh, hỏi, anh sao vậy? Không sao, nghĩ đến chút chuyện công việc, Hoắc Viễn Chu chuyển chủ đề, em vào thư phòng trước đi, anh đi rửa chút trái cây cho em. Nhắc đến trái cây, Lộ Dao nhìn không được mà bật cười, đúng rồi, hôm nay suýt nữa ba em đã bị anh với cậu em làm cho tức chết. Sau khi anh rời đi, cậu em một mực nói rằng trong phòng chỉ có một mình cậu ấy, cuối cùng ba em cũng tin là ông ấy bị ảo giác, nên hồi chiều đã đi tìm bạn tiểu học rồi. Anh đoán xem bạn tiểu học của ông ấy đang làm gì? Hoắc Viễn Chu lên tiếng hỏi theo cô, làm gì thế? Lộ Dao cười nói, bạn tiểu học của ba em là chuyên gia khoa ngoại thần kinh nổi tiếng, ba em sợ thần kinh thị giác của mình bị áp bức gì đó, hơn nữa vì làm việc quá sức mà sinh ra ảo giác, ông ấy gạt mẹ em. Ăn cơm xong lập tức bay đến bệnh viện, Hoắc Viễn Chu cố gắng chịu đựng, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười, cười xong mới thấy mình thất thố, anh ho nhẹ, đến thư phòng chờ anh. Nói xong anh xoay người đi vào phòng bếp, vào thư phòng, Lộ Dao lập tức nhìn thấy có một bức ảnh trên bàn làm việc, trái tim cô khẽ run rẩy, nền của bức ảnh này là đại sảnh ở sân bay quốc tế Osaka. Trong bức ảnh là khoảnh khắc cô lơ đã ngoái đầu lại, hóa ra ngày hôm đó anh cũng có mặt ở sân bay. Hoắc Viễn Chu rửa sạch khoảng 7 loại trái cây, cơ bản là Lộ Dao thích ăn khi còn nhỏ, anh đều mua. Vào thư phòng, thấy Lộ Dao đang thẫn thờ nhìn bức ảnh, anh đã tự trách mình trong lòng, sao anh có thể quên đem cất bức ảnh đi. Dao Dao, ăn trái cây đi. Lộ Dao đặt bức ảnh xuống, vươn tay ôm lấy anh, sao hôm đó anh không gặp em? Hoắc Viễn Chu không nói gì, chỉ siết chặt lấy cô. Hôm đó anh đã đến sân bay từ sớm, có lẽ lúc cô vẫn chưa lên máy bay ở Thượng Hải thì anh đã đợi ở sân bay, nhưng anh không có ý định gặp cô, vì anh không chắc cô sẽ đến đây một mình, có hứng thú với mùa hoa anh đào này đại đa số đều là những cặp tình nhân còn trẻ. Vào tháng 12 năm trước anh đã tham gia một buổi đấu giá từ thiện ở Thụy Sĩ, anh gặp bà Lộ, chỗ ngồi của bọn họ rất gần nhau, anh đã nghe được cuộc trò chuyện sôi nổi giữa bà Lộ và một người phụ nữ Hoa Kiều trung niên. Nói đến kế hoạch và hôn nhân của con cái trong tương lai, anh nghe bà Lộ nói, Lộ Dao đã có một người bạn trai môn đăng hộ đối, chờ Lộ Dao tốt nghiệp sẽ đính hôn. Hóa ra cô bé của anh đã có cuộc sống của riêng mình, ngay lúc đó, lần đầu tiên anh đặt ra câu hỏi cho cuộc đời và sự nghiệp của mình, anh kiếm nhiều tiền, liều mạng để được đứng trên đỉnh của sự giàu có như thế cuối cùng là vì điều gì? Chỉ để hy vọng người của Lộ Gia và Cố Gia có thể coi trọng anh, nhưng anh đã mất nhiều hơn là nhận. Buổi đấu giá ngày hôm đó rõ ràng rất sôi động, các ngôi sao quyền quý tụ họp. Nhưng anh tự như đang đứng trên một cánh đồng hoang vu, trước mắt đều là thê lương hiu quạnh và cỏ dại lá khô. Vì vậy khi nhận được điện thoại của giáo sư Lộ, nói Dao Dao muốn đến ngắm hoa anh đào, ngoài phấn khích thì anh lại thấy buồn nhiều hơn. Anh sợ nhìn thấy cô tay trong tay với người đàn ông khác xuất hiện trước mặt anh. Hoắc Viễn Chu, sao hôm đó anh không xuất hiện? Lộ Dao ngẩng đầu lên, cố chấp hỏi lại lần nữa. Hoắc Viễn Chu đáp, ảnh là do anh bảo trợ lý chụp, để xem em trông như thế nào. Vì sợ đến khi gặp lại không nhận ra em, lúc nói anh vẫn luôn nhìn cô, vẻ mặt bình thản, đáy mắt không gợn sóng, nhìn như thế nào cũng không phải đang nói dối, Lộ Dao liền tin. Hoắc Viễn Chu lấy một quả cherry nhét vào miệng cô, anh muốn nói với em một điều mà có thể em sẽ không vui, sau khi nói xong chính anh cũng thở dài trong lòng. Trong một lần anh không thể cân bằng giữa cô và thời gian làm việc được, chỉ có thể được cái này và mất cái khác. Lộ Dao gật đầu, nuốt quả cherry xuống, với một nụ cười nhẹ trên môi. Không sao, hôm nay đi đâu? Chuyến bay mấy giờ? Em đưa anh đi. Hoắc Viễn Chu không trả lời, anh giữ chặt eo cô và bế cô lên bàn làm việc, hai tay chống hai bên người và cúi đầu xuống hôn cô. Lộ Dao rất phối hợp, quấn hai chân lên eo anh, ôm lấy cổ anh và đáp trả lại một cách nồng nhiệt. Thư phòng yên tĩnh, ánh nắng chiều lười biếng bao trùm căn phòng, một khung cảnh như vậy dường như ngoài ông hôn nhau ra thì tất cả những điều khác đều sẽ bị gây mất hứng. 20 phút sau, nụ hôn mãnh liệt này mới chấm dứt, hơi thở của cả hai đều không ổn định, đặc biệt là Lộ Dao, hai má ửng hồng, ánh mắt mê man. Hoắc Viễn Chu tựa trán của mình lên trán cô, chuyến bay lúc 4 giờ chiều, Lộ Dao xem thời gian ở góc dưới bên phải máy tính, còn 3 tiếng nữa, dường như thời gian mà bọn họ có thể ở cạnh nhau chỉ có hơn một tiếng trên đường đến sân bay, có vẻ đã rất quý giá. Cô hỏi, khi nào anh quyết định quay lại? Lúc đang rửa trái cây anh nhận được điện thoại của trợ lý, chủ tịch tập đoàn RT sẽ đến New York vào ngày mai, anh cần phải quay lại đó. Trong ánh mắt của Hoắc Viễn Chu tràn ngập sự áy náy và có lỗi. Lộ Dao véo má anh, đừng sụ mặt, không đẹp trai. Em có thể tự làm sơ yếu lý lịch được, cô nói rất nhẹ nhàng, nhưng thật ra trong lòng toàn là thất vọng. Hoắc Viễn Chu đáp lại không chút do dự, anh làm cho em, anh sẽ chuyển cho em khi anh đến New York. Lộ Dao vẫn thấy không ổn, nhưng anh không biết khẩu vị của tên phó tổng biến thái này đâu, nghe chị Toàn Toàn nói, tất cả các sơ yếu lý lịch của nhân viên đều phải qua tay anh ta, nếu anh ta thấy bản sơ yếu lý lịch không đủ tiêu chuẩn, thì cả cuộc phỏng vấn cũng bị bỏ qua luôn. Hoắc Viễn Chu, anh ho nhẹ hai tiếng, em nghe tin đồn này từ đâu thế? Sơ yếu lý lịch đều là do bộ phận nhân sự thẩm vấn, phó tổng làm sao có thời giờ mà xem. Lộ Dao tồ một tiếng, tò mò hỏi, anh cũng biết tên phó tổng biến thái này sao? Nói em nghe đi, anh ta biến thái như thế nào? Anh bất mãn cắn lên cằm cô, giúp anh thu xếp hành lý đi, nửa tiếng sau chúng ta xuất phát. Hành lý của Hoắc Viễn Chu rất đơn giản, chỉ trong 10 phút Lộ Dao đã thu xếp xong, cô ngây người nhìn vali hành lý, không biết lần sau gặp lại anh là sẽ vào năm nào. Dao Dao, đến đây, Hoắc Viễn Chu gọi cô. Đến đây, Lộ Dao đứng dậy và bước qua, chuyện gì thế? Hoắc Viễn Chu dẫn cô đi về phía cửa, nhập vân tay của em vào khóa vân tay. Trong thư phòng của anh đều là sách có liên quan đến ngân hàng đầu tư, lúc rảnh em có thể đến đây đọc. Mật khẩu máy tính là ngày sinh nhật của em. Lộ Dao nửa đùa nửa thật, không sợ em phát hiện ra bí mật nào của anh sao? Anh không có bí mật. Sau khi ghi lại dấu vân tay, Hoắc Viễn Chu lại lấy ra một tấm thẻ và đưa cho cô, đây là thẻ chính, thẻ phụ anh dùng. Sau này dù là mua cái gì thì cũng phải dùng thẻ của anh. Lộ Dao cầm lấy tấm thẻ ngân hàng vẫn còn lưu lại hơi ấm từ tay anh, trong lòng mênh mông mãnh liệt. Cười hỏi, em có thể mua sắm mỗi ngày luôn sao? Chỉ cần em vui, cô bỏ tấm thẻ vào túi, mỗi khi nhớ anh em sẽ tiêu tiền của anh. Hoắc Viễn Chu dịu dàng nhìn cô, anh vuốt ve lên má cô bằng những ngón tay thô ráp, lúc không nhớ cũng phải tiêu. Ngoài tiền ra thì những thứ khác anh chỉ có thể cho cô rất ít, nhưng cô lại không thiếu tiền. Lộ Dao nói, nhưng không có lúc nào là không nhớ cả. Cô lại hỏi một vấn đề đáng quan tâm, này, em nghe nói tiền lương ngân hàng đầu tư rất cao, vậy cao cỡ nào thế? Nếu em vào làm, thì một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Hoắc Viễn Chu ngẫm nghĩ trong đầu một lúc, công việc này của em, tiền lương trong kỳ thực tập khoảng 4 vạn, sau khi chuyển sang chính thức thì chắc là 5 vạn, cộng thêm tiền thưởng cuối năm, thì thu nhập hàng năm cũng khoảng 70 vạn, 70 vạn. Chẳng phải em phát tài rồi sao? Lộ Dao ôm lấy cổ anh và nhảy nhóc liên hồi, phấn khích đến mức suýt nữa đã quên mất họ của mình. Sau khi bình tĩnh lại, cô chớp chớp mắt, và bắt đầu lo lắng, sao? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có thể nhiều như vậy. Còn nữa, em có thể đảm nhiệm vị trí này không? Hoắc Viễn Chu, anh nói có thể thì nhất định có thể. Lập tức Lộ Dao lại ngập tràn niềm tin, có điều cô vẫn hơi nghi ngờ, nhìn Hoắc Viễn Chu chăm chú, tiền lương của em cao như thế, anh nói xem có phải là do anh Bách Xuyên đã lén cầm một bộ phận để đút tiền cho em không? Hoắc Viễn Chu mỉm cười. Sao có thể, không cần anh ta đút tiền vào, với bằng cấp của cô, thì ngưỡng cửa của ngân hàng đầu tư nào cô cũng có thể đến. Lộ Dao cũng không nghi ngờ lời nói của Hoắc Viễn Chu nữa, anh nói không thì nhất định là không, vì 70 vạn này dù có liều mạng cô cũng phải làm cho thật tốt, trong năm tới cô sẽ trở thành một tiểu phú bà trăm vạn. Ngẫm nghĩ, cô lập tức bật cười, về sau nếu có nằm mơ chắc cô cũng sẽ cười đến tỉnh. Trên đường đến sân bay, Hoắc Viễn Chu cũng không thể rảnh rỗi, vẫn luôn xử lý email. Lộ Dao tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại nhìn sang anh, lúc anh nghiêm túc làm việc đều trông đẹp trai hơn bao giờ hết. Trong quá khứ nhiều năm như vậy, đã có bao nhiêu cô gái được chứng kiến khoảnh khắc lay động lòng người này rồi. Trong 15 năm bọn họ không gặp nhau, trong 10 năm không liên lạc đó, 10 năm, khoảng thời gian hoàng kim nhất của một người đàn ông, sao anh có thể thiếu phụ nữ? Nghĩ đến đây, Lộ Dao thật sự rất muốn đá anh xuống khỏi xe. Hoắc Viễn Chu như có cảm biến, có chuyện có thể nói với anh. Sẽ không khiến anh bị chậm trễ, anh trước sau vẫn luôn nhìn xuống máy tính. Không có gì, Lộ Dao thu lại tầm mắt, nhìn về con đường phía trước. Nói dối, Hoắc Viễn Chu ngước mắt lên nhìn cô, Dao Dao, có khi anh bận rộn đến mức ăn cơm cũng không nhớ, chắc chắn sẽ không có thời gian để đoán trong lòng em đang nghĩ gì, nhưng em có thể nói với anh, chỉ cần em nói, dù là vấn đề gì, hỏi gì anh đáp nấy, không vui, anh sẽ dỗ em. Trước mắt, dường như anh chỉ có thể làm nhiều nhất là như vậy. Lộ Dao xoay vô lăng, vậy được, nhưng hỏi rồi anh không được không vui đâu đấy. Anh, từng có bao nhiêu cô bạn gái? Em chỉ biết có một người, chính là cái người muốn đính hôn với anh. Hoắc Viễn Chu dừng lại, nói, nhiều hơn một người. Ồ, em biết rồi, Lộ Dao ngoài cười nhưng trong không cười và nói, không sao, anh làm việc đi. Cô cũng không biết tại sao mình vẫn thấy khó chịu, có lẽ là do cô quá nhạy cảm. Đã biết rõ anh nhất định sẽ có phụ nữ bên cạnh, vậy mà còn một hai phải tự tạo ngột ngạt cho mình. Cô thầm mắng bản thân, Lộ Dao à Lộ Dao, đầu óc của mày thật sự có bệnh rồi, lại tự đi tìm ngược cho mình. Thời gian sau đó, trong xe rất yên tĩnh, Hoắc Viễn Chu tiếp tục làm việc, như thể chuyện này không có chút liên quan nào tới anh. Lộ Dao bắt đầu bực bội, thỉnh thoảng cô lại nhấn còi xe, đôi khi lại nhìn vào gương chiếu hậu, khi những chiếc xe phía sau đã cách cô một khoảng khá xa, cô sẽ hãm phanh bất ngờ. Mỗi lần như thế Hoắc Viễn Chu đều sẽ không kịp phòng bị mà lao người về phía trước, dù đã thắt dây an toàn, nhưng vẫn bị dọa nhảy dựng. Qua hai lần, nô tê bốc của anh trượt thẳng xuống chân. Lúc này, nô tê bốc lại từ trên đùi anh lao thẳng xuống dưới, anh thở dài, đơn giản là không nhặt lên nữa, dựa vào lưng ghế và nhắm mắt nghỉ ngơi. Lộ Dao thấy anh không làm việc nữa, cô liền mở nhạc lên, bật âm lượng thật lớn. Hoắc Viễn Chu mỉm cười, trừng mắt nhìn cô, vẫn chưa phá phách đủ à. Lộ Dao đen mặt, không buồn phản ứng lại với anh. Lộ Dao, em thật sự không muốn làm sơ yếu lý lịch nữa à. Hóa ra lúc nãy anh đang làm sơ yếu lý lịch cho cô, sắc mặt cô dịu đi không ít, nhưng trong lòng vẫn còn hoang mang, lại còn nhiều hơn một người. Câu trả lời lúc đó thật sự khiến cô rất tức giận. Hoắc Viễn Chu đặt tay mình lên mu bàn tay cô, đừng náo loạn, anh cũng chỉ có mình em. Trái tim Lộ Dao rung động mãnh liệt, cả tay đang cầm lái cũng rung lên theo. Lòng bàn tay của anh truyền đến hơi ấm, chỉ bằng một câu nói này, đã đánh thẳng vào trái tim cô. Mãi cho đến sân bay, bọn họ vẫn không nói gì với nhau, bất kỳ ngôn ngữ nào cũng đều là dư thừa. Đến trước cửa kiểm soát an ninh, Hoắc Viễn Chu ôm lấy cô, có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào. Lộ Dao gật đầu, muốn hỏi anh khi nào về, nhưng rồi lại nuốt lời nói xuống. Bình thường cô hay tỏ vẻ dính người, nhưng lúc ở sân bay, cô luôn có thể làm ra một lý trí tiêu sái, để cho anh bớt áy náy phần nào. Hoắc Viễn Chu buông cô ra, đẩy vali hành lý bước vào, có thể sau này những tháng ngày cô và anh chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều cũng sẽ trở nên vô cùng bình thường. Cô vẫy tay, xoay người lại rời đi. Đi được không bao xa điện thoại của cô đã vang lên, là Chu Toàn gọi đến, Dao Dao, thứ hai đến đây báo cáo nha, 7 giờ, đừng quên. Lộ Dao hơi sững sờ, nhưng em vẫn chưa làm sơ yếu lý lịch, không phải đã gửi đến phòng nhân sự rồi sao? Em ngủ trưa vẫn chưa tỉnh à? Lộ Dao, Hoắc Viễn Chu thần tốc thật, nhưng sao anh lại có được hộp thư HR của phòng nhân sự? Hỏi Tưởng Bách Xuyên sao? Nhiều câu hỏi xoay quanh trong đầu như thế, chưa kịp suy nghĩ lại đã bị Chu Toàn cắt ngang. Đúng rồi, hôm đó em có thể mặc trang phục giản dị, có thể mặc váy, váy phải dài đến đầu gối, còn quần bó thì nghiêm cấm mặc đến đi làm. Lộ Dao đờ đẫn đáp lại, vâng, rồi hỏi tiếp, cái đó, em vẫn chưa phỏng vấn. Trực tiếp vào làm luôn sao? Chu Toàn đã kích cô không chút thương xót, em không tham gia phỏng vấn mà còn muốn vào làm à? Lộ Dao, buổi chiều cuối tuần, Lộ Dao nhận được điện thoại của Đông Mễ Lộ, thế nhưng lại bảo cô đi coi mắt giúp cô ấy. Lộ Dao tức giận trợn trắng mắt. Đông Mễ Lộ, khốn kiếp, Lộ Dao nói không lựa lời. Tiểu ớt cây, cô là nhất, tôi yêu cô ha, nhớ là đúng 6 giờ phải xuất hiện ở nhà hàng, tôi đã gửi địa chỉ cho cô rồi. Lộ Dao bỏ gánh, tôi không đi đâu, cô muốn làm gì thì làm đi. Tiểu ớt cây, tôi đã vào cửa kiểm soát an ninh, phải tắt máy ngay đây, cô cũng đã ngủ với người đàn ông của cô rồi, cô thật sự nhẫn tâm nhìn tôi cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cả đêm nước mắt ướt gối sao? Dù tưởng Trì Hoài có đến chân trời góc bể, tôi cũng sẽ đuổi theo. Dao Dao, nể tình tôi và gia đình tôi đối xử tốt với anh Hoắc như thế, cô cũng nên giúp tôi đi, vậy nha, tạm biệt. Đông Mễ Lộ, cô cho tôi. Lộ Dao vẫn chưa nói xong, đầu dây bên kia đã cắt đứt cuộc gọi. Lộ Dao lại gọi qua, nhưng đã không thể kết nối được nữa. Trên WeChat vẫn còn dòng địa chỉ nhà hàng do Đông Mễ Lộ gửi đến. Cô nắm lấy tóc mình, con mẹ nó đúng là giao hữu vô ý. Vào lúc 6 giờ tối, Lộ Dao vẫn tâm bất cam tình bất nguyện mà đến nhà hàng đúng hẹn, cô đã có một vạn lý do để không đến, nhưng khi nghĩ đến Đông Gia đã đối xử tốt với Hoắc Viễn Chu nhiều năm như vậy, cô vẫn mềm lòng đến mức rối tinh rối mù. Đông Mễ Lộ đáng ghét lại bắt được điểm yếu của cô, tìm được vị trí số 9, khi Lộ Dao nhìn thấy bóng lưng của người đó, trái tim cô bỗng nhảy lên thình thịch, không thể trùng hợp như vậy chứ, ở đây mà cũng có thể gặp nhau sao?

Lộ Dao, sao còn phải mang theo hộ chiếu? Chu Toàn, xin visa. Lộ Dao ngây người vài giây, sau đó vội hỏi, xin visa ở đâu? Tất nhiên là Mỹ, trụ sở chính của chúng ta là ở Wall Street, em nói xem còn phải xin visa ở đâu? Được rồi, không nói với em nữa, chị còn phải tăng ca. Này, chị, đợi đã, Lộ Dao vội vàng gọi lại Chu Toàn trước khi cô cúp máy, có phải sau khi em đến làm thì sẽ có khả năng đến New York công tác đúng không? Phải, sau khi làm xong visa là có thể đi, có lẽ là cuối tuần này, vì vậy ngày mai nhất định phải nhớ mang theo giấy chứng nhận. Sếp của chúng ta đã đặc biệt tìm người làm gấp cho em. Lộ Dao vô cùng phấn khích, suýt nữa đã không cầm chắc điện thoại. Sau khi cúp máy, một hồi lâu sau Lộ Dao mới lấy lại tinh thần, điều bất ngờ này quả thực còn lớn hơn rất nhiều so với việc Hoắc Viễn Chu bỗng nhiên bay đến gặp cô. Cô ngã xuống giường lăn vài vòng, sự phấn khích bị kìm nén đã được giải phóng ra ngoài một phần. 10 phút sau, tâm trạng của cô mới dần bình tĩnh lại. Cô nhặt điện thoại bị rơi trên sàn nhà lên, tìm hộp thoại của Hoắc Viễn Chu và gửi tin nhắn cho anh, ngày mai em sẽ chính thức đi làm. Hoắc Viễn Chu trả lời cô, anh biết rồi, không phải em đã nói rồi sao? Nghỉ ngơi sớm đi, anh đang họp. Lộ Dao nhìn màn hình và thở dài, đàn ông một khi bận rộn đều sẽ trở mặt không biết người, cô nhớ ra việc phải làm visa, nên đi tìm hộ chiếu và giấy chứng nhận. Hôm sau, gần như vì phấn khích cả đêm mà mất ngủ, nên Lộ Dao dậy rất sớm, sớm hơn 20 phút so với thời gian ước định đến văn phòng ngân hàng đầu tư, nhưng vì không có chứng minh công tác nên cô không thể vào. Cô cũng không gọi điện thoại cho Chu Toàn, mà đứng ở cổng lớn đợi cô cùng lên lầu. Chờ mãi, gần như đã 15 phút trôi qua, cũng không thấy bóng dáng Chu Toàn đâu. Lộ Dao cho rằng cô đến trễ, nên gửi tin nhắn thúc giục cô, còn khoe khoang rằng mình đã đến tầng dưới công ty từ rất sớm. Chu Toàn trả lời cô, đợi chị 5 phút, chị xuống dưới đưa em lên. Lộ Dao, hóa ra Chu Toàn đã đến từ sớm rồi. Chưa đầy 5 phút Chu Toàn đã xuống đến nơi. Cô ấy nhắc nhở vài lời với nhân viên bảo vệ ở bên trong, sau đó vẫy tay về phía cô, Dao Dao, vào đi. Lộ Dao bước từng bước nhỏ vào, vì đang mặc váy, mà cô thì vẫn chưa quen, ban đầu cô muốn mặc đồ thường, nhưng bà Lộ lại không cho. Nói ngày đầu tiên đi làm không thể để lại hình tượng lười nhác cho đồng nghiệp. Bất lực với sự bướng bỉnh của bà Lộ, cô chỉ có thể mặc bộ đồ công sở nghiêm túc và cũ kỹ này vào. Chu Toàn nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, trong ánh mắt đều là sự khinh bỉ. Không phải đã nói với em rồi sao, không mặc đồ thường thì có thể mặc váy, sao lại đi mặc một bộ đồ? Hai từ sau đó Chu Toàn đã nể mặt cô mà không nói ra, nhưng trong lòng cô vẫn biết hai từ đó là gì. Lộ Dao tức giận trừng mắt lườm cô, nói nhỏ, chị mới như vậy đó. Chu Toàn hừ một tiếng, không buồn chấp nhặt với cô, hỏi, có mang giấy chứng nhận theo không đấy? Có, ở trong túi. Chu Toàn gật đầu. Lộ Dao nhìn không được hỏi, chị, sao chị đến sớm vậy, mới chỉ hơn 6 giờ. Vậy mấy giờ thì Chu Toàn đã dậy rồi? Mùa hè còn được, nhưng 6 giờ vào mùa đông thì trời vẫn chưa sáng. Đến trước cửa thang máy, Chu Toàn quẹt thẻ rồi bước vào, lia mắt nhìn cô, nói, chim chóc dậy sớm có sâu ăn. Lộ Dao khịt mũi khinh thường, phản bác, sâu con dậy sớm bị chim ăn. Chu Toàn nói tiếp, phải, tụi chị hay ăn những con sâu dậy sớm đó lắm đấy. Lộ Dao, đến tầng lầu nơi bộ phận của Chu Toàn, vẫn phải quẹt thẻ truy cập thì mới có thể vào. Khi Lộ Dao bước vào khu văn phòng, cô lập tức ngay ra, suýt nữa đã không thể nhận ra đây là khu văn phòng, khắp nơi đều là bàn làm việc hình ô vuông. Trên bàn làm việc chất đầy tài liệu, hầu hết trên ghế ngồi đều đã có người ngồi lên, một nhóm người cả nam lẫn nữ mặc thường phục đang vùi đầu làm việc, khu văn phòng rộng lớn và yên tĩnh, chỉ có âm thanh bàn phím lạch cạch. Những người có nhu cầu giao lưu đều sẽ tập trung tại bàn hội nghị ở phía bên tay phải, nhưng âm thanh rất nhỏ, khoảng cách xa một chút nữa là sẽ không thể nghe thấy bọn họ đang nói gì. Các đồng nghiệp đang làm việc lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy cô đều sẽ gật đầu chào hỏi, sau đó lại tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính. Đi thôi, chị đưa em đi tham quan khu văn phòng ở tầng này của tụi chị. Lộ Dao đi theo phía sau Chu Toàn, vô thức nhón mũi chân lên, vì cô sợ sẽ phát ra âm thanh. Chu Toàn không thể nhịn được cười, chị Đại à, ở đây đã được trải thảm rồi. Lộ Dao tối sầm mặt, cô đang lo lắng điều gì vậy chứ? Cô hỏi nhỏ, chị, có phải em làm cùng một bộ phận với chị đúng không? Chu Toàn gật đầu. Nếu không thì sao? Ngoài chị ra, còn ai sẵn lòng đưa em đi? Lộ Dao, Chu Toàn nói tiếp, chúng ta là bộ phận ác, chị biết em không biết ác là cái gì, nhưng không quan trọng, em chỉ cần nhớ em là bộ phận này là được. Lòng tự trọng của Lộ Dao đã chịu đả kích nặng nề hơn bao giờ hết. Chu Toàn vừa đi vừa nói, bộ phận của chúng ta tiếp quản các hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngành công nghiệp, bộ phận có tổng cộng 115 người, cộng với em, bây giờ là 116. 81 nam, 35 nữ. Lộ Dao gật đầu, tỏ vẻ rằng mình đã hiểu, thì ra cô đã được vào làm ở một bộ phận cốt lõi nhất. Chúng ta không cần mặc đồng phục làm việc sao ạ? Lộ Dao hỏi. Bộ phận của chúng ta không cần, chỉ cần khi đi ra ngoài gặp khách hàng, công ty có phòng thay đồ riêng. Sếp chỉ có một yêu cầu với tụi chị, đó là phải hoàn thành công việc trong tay một cách hiệu quả và chất lượng cao, còn những việc khác muốn thoải mái sao cũng được. Chu Toàn chỉ tay về phía văn phòng với một chuỗi các ký tự tiếng Anh ở bên tay trái, đó là văn phòng của lão đại chúng ta, cô ta là một nữ ma đầu, tên mạng địch. Mắng chửi người khác chẳng kém gì một ả đàn bà đanh đá. Lộ Dao, giọng cô nhỏ như tiếng muỗi, ai cô ta cũng mắng hết sao? Phải, hừ, Chu Toàn thấy cô tỏ vẻ lo lắng, ngay sau đó an ủi cô, nhưng em sẽ không bị mắng. Lộ Dao thở phào, cô cũng không ngu ngốc, vẻ bề ngoài cũng được coi là đáng yêu, sao có thể bị mắng cho được, chỉ là cô còn chưa vui mừng được hai giây. Chu Toàn đã đổ nước lạnh xuống đầu cô. Cô ấy nói, em còn không có tư cách bị mắng. Lộ Dao bị chà đạp đến mức cặn bã cũng không bằng, không có tư cách bị mắng. Cô rất muốn rút lui, nhưng khi nghĩ về visa, còn có thể đến New York công tác, nói không chừng còn có thể bí mật hẹn hò với Hoắc Viễn Chu. Cô cũng chỉ có thể nhẫn nhục và chịu đựng cuộc sống đau khổ này. Tiếp tục đi về phía trước, Chu Toàn nói, đây là khu vực nghỉ ngơi, uống trà chiều hay tám chuyện đều có thể đến đây, ở đây cung cấp miễn phí các loại thức uống và thức ăn vặt. Chu Toàn hất cằm về nơi được phân vùng nằm tận bên trong. Bên trong là phòng tập thể hình, em có thể vừa tập thể hình vừa làm việc. Lộ Dao không khỏi thổn thức, tám chuyện hay ăn vặt sếp của chị cũng mặc kệ luôn sao? Chỉ cần em hoàn thành công việc đúng tiến độ, dù em có tám chuyện mãi thì cũng không ai quản em. Chu Toàn chỉ đến vị trí bên cạnh cửa sổ, chỗ có cái cốc màu hồng, đó là bàn làm việc của em, kế bên là của chị. Tiếp đó công việc chủ yếu của em sẽ là hỗ trợ chị phân tích dữ liệu. Lúc này thái độ của Lộ Dao rất thành kính, vâng, em hiểu rồi. Chu Toàn xoa đầu cô, tiểu nha đầu, phải thật nỗ lực lên, điều duy nhất em phải làm hôm nay là xin visa, tưởng tổng đã nói tổng giám đốc bảo người đưa em đến đó. Ngoài ngày thứ hai hôm nay Lộ Dao tương đối nhàn rỗi, vì phải đi làm visa, vài ngày sau đó, cô mới biết được sự tăng ca điên cuồng của ngân hàng đầu tư là như thế nào. Lúc trước chỉ nghe nói qua, bây giờ mới được trải nghiệm một cách chân thực. Mỗi ngày tăng ca đến 12 giờ đêm là chuyện hết sức bình thường, gần như phải làm việc liên tục 18 tiếng mỗi ngày. Ngoài thời gian ăn cơm và đi vệ sinh, thì thời gian có thể ngủ lại rất nhỏ nhoi. Mấy ngày nay đều tận khuya cô mới về đến nhà, tắm xong nằm thịt lên giường là ngủ ngay, ngay cả thời gian để nhớ nhung Hoắc Viễn Chu cũng không có. Có một đêm Hoắc Viễn Chu gọi điện thoại cho cô, sau khi nghe được vài câu, cô liền ngủ thiếp đi, sáng hôm sau thức dậy điện thoại vẫn đang nằm trong tay. Đơn từ chức của bà Lộ vẫn không được chấp thuận, nhưng bà vẫn đang đối kháng với Cố Diễm, đêm nào bà cũng ngồi máy bay về Bắc Kinh. Sáng hôm sau lại bay về Thượng Hải. Cứ như vậy bay tới bay lui được 4 ngày, Cố Diễm thật sự không đành lòng, đành phải chấp thuận đơn từ chức của bà Lộ, đồng ý để bà tiếp quản chi nhánh Bắc Kinh. Tan ca vào tối thứ năm, lại là vào lúc 12 giờ đêm. Sau khi Lộ Dao ra khỏi công ty, đang chuẩn bị đi lấy xe, thì bỗng có tiếng còi vang lên, ngay sau đó có người gọi cô, Dao Dao. Lộ Dao quay đầu lại, đây không phải là xe của bà Lộ sao? Mẹ, sao mẹ đến đây? Lộ Dao bước đến. Bà Lộ trả lời cô, con mệt mỏi cả ngày, lái xe vào ban đêm rất dễ mất sức, mẹ không yên tâm, mấy ngày nay con tự lái xe về mẹ rất lo lắng và đề phòng. Bây giờ thì được rồi, đi làm ở đây mẹ sẽ có thời gian chăm sóc con, buổi sáng có thể làm cơm cho con, buổi tối còn có thể đi đón con tan ca về. Mũi Lộ Dao chua xót, thật ra cô biết, công việc của bà Lộ không hề nhẹ nhàng hơn cô, bà phải quản lý hơn 1.000 người ở chi nhánh công ty, và còn có các loại xã giao khác. Về đến nhà, Lộ Dao uể oải ngã xuống ghế sofa, bà Lộ đưa cho cô một tách trà giải tỏa căng thẳng, nếu cảm thấy mệt mỏi không muốn làm nữa, chúng ta đổi công ty khác, không cần, họ làm được, tại sao con không làm được? Lộ Dao ngồi dậy, uống vài hớp trà, anh Bách Xuyên còn bận rộn hơn cả chúng ta, anh ấy còn phải bay tới bay lui, nghe chị Toàn Toàn nói, thời điểm bận rộn nhất, anh Bách Xuyên đã phải dành 20 ngày một tháng để ở trên máy bay, bà Lộ vẫn thấy đau lòng, nếu mệt mỏi quá, chúng ta sẽ không đi làm nữa, đến lúc đó con hãy nói khéo với Tưởng Bách Xuyên, là con gái không thể thường xuyên thức khuya, vì sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này. Lộ Dao đang ngậm trà trong miệng, bị bốn từ khả năng sinh sản làm cho phục cả ra ngoài. Bà Lộ vội vàng vỗ lưng cô, tiền đồ, không thể chậm rãi một chút được à. Lộ Dao lấy khăn giấy lau miệng, mẹ à, mặc dù bây giờ con chỉ có một mình con, nhưng vào một ngày nào đó con chắc chắn sẽ có thêm một người mới, con gái của mẹ không tệ đến vậy đâu. Chỉ là đã từng rất tiêu cực, bà Lộ lại hỏi, Đúng rồi, nghe ba con nói, con xin visa đi Mỹ đúng không? Tim Lộ Dao khẽ đập thình thịch, nhưng chuyện như vậy cũng không thể giấu được, sau này cô sẽ phải đi công tác và sẽ không thể quay về trong ngày một ngày hai. Sớm hay muộn bà Lộ cũng phải biết, cô đơn giản là thoải mái thừa nhận, đúng vậy, là do anh Bách Xuyên bảo thư ký của anh ấy làm khẩn cấp cho con. Chị Toàn Toàn còn nói cuối tuần này sẽ có khả năng đến New York công tác, con cũng tự hỏi, cấp bậc này của con làm sao có thể đi công tác ở trụ sở chính được. Bà Lộ như suy nghĩ gì đó và gật đầu, không phải con đã nói rồi sao, con không thua kém bất kỳ ai. Bà có thể đoán được phần lớn thời gian trong một năm của Tưởng Trì Hoài đều sẽ ở New York. Tưởng Bách Xuyên đây là đang suy nghĩ cho Tưởng Trì Hoài. Vào thứ sáu, visa của Lộ Dao đã được làm xong, khoảnh khắc nhận được visa, cô vì phấn khích mà hôn hít vài cái này còn quý hơn cả thẻ vàng, cái này có thể đưa cô ra nước ngoài, còn thẻ vàng thì không. Chu Toàn giao cho cô vài phần văn kiện, đây là thứ em phải mang theo trong chuyến công tác đến trụ sở New York, chuyến bay sẽ xuất phát vào sáng ngày mai, chút nữa chị sẽ gửi thông tin cụ thể của chuyến bay qua email cho em, vé đã được đặt. Ngày mai em đi thẳng ra sân bay lấy vé là được, đến sân bay JFK của trụ sở bên đó sẽ... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.